sao lại ngây ngốc rơi vào một mối tình ảo như thế này. Nếu nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ coi cô là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net